Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 126 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 126. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã bao năm rồi. Gặp nhau lần đầu ở huyện Ô Long, đó là một buổi trưa đầy nắng, còn trận hỏa hoạn ở khách sạn Ngũ Châu, cùng nhau bỏ chạy, nụ hôn say đắm mở phố đêm. Tiếp đó nữa, chuyện cũ vẫn như ngay trước mắt, cuộc sống êm đềm ở tiểu khu Bình An. Rồi vụ án kia làm Thinh Khí Y càng lúc càng bất ổn, từ khi chị Tương lên máy bay, ngày đó làm Diệp Phàm lòng như tro tàn. Thời gian trôi qua cũng thật chậm. Diệp Phàm vừa hồi ức vừa rửa bát, lau bàn, lại lau lần nữa, chẳng còn việc gì làm, nhìn thời gian mới trôi qua một tiếng. Nếu như chuyện kinh doanh này để lùi về trước vài năm, nếu như mình sớm có giác ngộ như ngày hôm nay, dù mình quen chị Tương cũng muộn hơn, mọi thứ đều có vãn hồi. Nhưng bây giờ... Trong lòng Diệp Phàm dâng lên lưu luyến vô hạn, đừng nói hiện giờ có Hạnh Nhi, cho dù không có, e không thể đi lại con đường cũ, giống như mối tình đầu khắc cốt ghi lòng. Cuối cùng kết cục vẫn là người xưa đã gả, tân lang chẳng phải ta. Không quên được, cứ hay lừa bản thân là mọi thứ đã qua rồi, dĩ vãng rồi, nhưng chỉ cần vô tình nhớ tới một nụ cười, một ánh mắt của chị ấy là khiến Diệp Phàm cồn cào nhớ nhung. Nằm vật ra giữa thư phòng, lúc nghĩ tới Hạnh Nhi, lúc thì nhớ tới chị Tương, thậm chí còn nhớ tới Hương Hương, nhớ tới Hồ Lệ Quân, từng mê loạn giữa tình và ái. Từng buông thả, từng khóc, từng cười. Khi đã trải qua tất cả nhận ra, đối với bất kỳ cô gái nào từng yêu đều có vài phần áy náy. Buông một tiếng thở dài, hồi lâu chỉ biết thở dài. 11 giờ, khi Diệp Phàm đỗ xe lại bên đường, vẫn chưa thoát ra được mớ bong bóng cảm xúc. Chính ở trà lâu trước mắt không xa, từ sáng sớm tới trưa, người gọi điện đều là Tằng Nam, chưa nghe thấy tiếng chị Tương. Nhìn bốn xung quanh, người xe như nước, bản thân đứng giữa đám đông vẫn cảm giác như chỉ có một mình ở thế giới khác. Chân như đeo đá, bước đi một cách máy móc, càng tới gần càng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Lộ trình chỉ vài chục bước mà đi hơn 10 phút mới tới. Cuối cùng cắn răng bước vào, em gái phục vụ mặc đường trang nhỏ nhẹ hỏi, nghe báo vị trí, dẫn Diệp Phàm lên tầng 2. Hành lang thoang thoảng hương trà, lan can cổ điển, các loại bình sứ đồ cổ trang trí. Bình thường có lẽ sẽ ngắm nhìn một phen, lúc này chỉ cố nhìn trấn áp cảm xúc trong lòng. Trầm ngâm hồi lâu, em gái phục vụ ánh mắt kỳ quái lùi ra, Diệp Phàm nhắm mắt khẽ gõ cửa. Mời vào. Âm thanh quen thuộc làm toàn thân y run rẩy như thuyền nhỏ trong giông tố. Bước vào, ngồi ở bàn thấp bên cửa sổ chính là chị Tương, là gương mặt khiến y bao đêm thao thức, nụ cười như hoa ấy bùng nở, làm Diệp Phàm tích tắc cười theo. Bao nhiêu bàng hoàng lo lắng trong lòng tan biến trong phút chốc. Đúng là chị ấy rồi. Chị khỏe không? Cậu khỏe không? Cả hai gần như cùng lên tiếng, cùng hỏi một câu, lại cùng gặp sự ngượng ngùng xa lạ đó, lại mỉm cười. Thế câu này không nên hỏi. Chị ấy vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế. Năm tháng tự hồ đặc biệt ưu ái chị ấy, không để lại chút dấu vết nào, trừ giữa đôi mày thoáng ưu sầu. Diệp Phàm không nhận ra chút thay đổi nào. Còn Tương Địch Giai không cần phải hạ mình cầu khẩn, chỉ nhìn nụ cười ung dung, bước chân tiêu sái kia đã nhận ra Diệp Phàm không còn như xưa nữa. Vì thế đều biết vẫn khỏe. Ngồi đi, tôi gọi Thiết Quan Âm, trà thu đấy, vị thuần lắm, hương thơm dư vị dài, cậu uống quen không? Tương Địch Giai khẽ hỏi. Trước mặt là bàn thấp đặt cái trà gỗ đỏ sậm, chén trà như chén rượu nhỏ. Trên cái bếp lò nhỏ than hồng, cái ấm nước đen bốc lên từng làn hơi trắng, tiếng nước sôi ùng ục cho thấy cô đã đợi khách lâu rồi. Diệp Phàm yếu ớt gật đầu, cho tới tận bây giờ y vẫn chẳng hiểu cách thưởng thức trà, nhưng từ động tác nhẹ như gió thu, nụ cười tươi nắng mai khiến Diệp Phàm lâng lâng, ánh mắt theo sát từng động tác của cô. Dù trong người y chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào, vẫn cảm thụ được vẻ đẹp cao nhã. Bao năm rồi đứng trước mặt chị Tương vẫn thấy mặc cảm tự ti. Không nói gì cả, Tương Địch Giai khẽ đưa tay mời, rất thơm. Diệp Phàm nhắm mắt nâng chén trà lên, hít sâu một hơi, ngửa cổ uống cạn, đặt chén xuống. Tương Địch Giai bật cười như tiếng ngạt trâu va bát ngọc. Uống tiết con âm phải nhấp môi từng ngụm nhỏ, cậu như trâu uống nước vậy. Diệp Phàm cười nhìn chị Tương uống trà, đôi bàn tay trắng mịn tựa bạch ngọc cầm cái chén nhỏ xíu, môi hồng khẽ hé, tay nghiêng đi thì mắt khép lại giống như cá đớp nước vậy. Nước trà lay động, khuôn mặt tinh tế hiện lên vẻ khoan khoái. Nhưng Diệp Phàm chẳng phải học cách uống trà mà là nhìn chị Tương như chỉ sợ tích tắc sau tan biến. À, có một thứ thay đổi, mái tóc chị ấy không còn buông xuống bên vai như thác nước nữa mà vẫn cao lên, bớt đi chút hoạt bát, thêm vào cao quý trang trọng. Nếu chẳng phải mặc áo len cà phê, mặc theo áo khoác dài, có lẽ còn tưởng là nữ sĩ cổ điển trong tranh bước ra. Lại thất thần rồi, Tương Địch ra trách, mím môi nhẹ, tựa không vui, chính là vẻ mặt mà Diệp Phàm thích nhất. Không xử được, tính em thế đấy, thấy mỹ nữ là mất kiểm soát. Hi hi, như vậy rất tốt, không có gì phải sửa. Tương Địch Giai lại cười, đót chén nữa. Diệp Phàm thích chị Tương như thế, luôn khoan dung với y, chẳng biết uống chén trà thứ mấy, tâm trạng cuối cùng cũng khôi phục lại, từ niềm vui trùng phùng. Chị về từ bao giờ thế? Sao không nói với tôi mà để Tăng Nam báo? Tôi về từ mùng 1, nhưng nghe nói cậu lại dính vào chuyện rồi, nên không quấy nhiễu, có nghiêm trọng không? Không sao, qua rồi. Ừ, ánh mắt Tương Địch Giai không hỏi thêm, chỉ là giọng mang về phần trách móc. Đã không còn là cảnh sát nữa, còn để bản thân dính vào chuyện không liên quan. Ôi, đến khi nào cậu mới có thể ổn định lại đây? Tôi... Diệp Phàm không giải thích nổi. Cái tội lớn nhất của y là luôn làm những người xung quanh phải lo lắng, nên chẳng thể trách có những người không thể tin tưởng y. Qua ba lượt, nước trà cũng nhạt đi, giữa hai người không có chút cách trở nào. Dù lòng có rung động cũng bị cố ý che giấu. Thời gian cứ vậy trôi đi qua trong hương trà dịu dịu. Đột nhiên đôi mắt long lanh nhìn thằng Diệp Phàm có chút oán giận, rất phức tạp. Tương Địch Giai bất thình lình hỏi: Chia tay 3 năm rồi, cậu còn nhớ tôi không? Nhớ chứ, ngày nhớ đêm mong. Diệp Phàm buột miệng bao hoa theo thói quen, nghe thấy tiếng cười khu khích của chị Tương, gái đầu ngượng ngập. Mặc dù không nghiêm trọng như thế, nhưng có nhớ. Vậy vì sao cậu không nghe ngóng tin tức về tôi? Không hỏi anh tôi, không hỏi chị Hà, cũng không hỏi Tằng Nam. Thậm chí 1 năm trước, mấy lần tôi hỏi Tằng Nam, cô ấy không biết cậu ở đâu. Tôi luôn cho rằng trong lòng cậu không còn có tôi nữa. Tương Địch Giai hơi quệt môi, giống như oán niệm chưa tiêu tan. Diệp Phàm tức thì ngẩn ra, không biết cái thái độ như hờn như giận ấy từ đâu ra, giống như nhiều năm trước bị ủy khuất đợi mình dỗ dành, nhưng bây giờ y chẳng thể ôm vào lòng nữa. Chị này, tôi nghĩ gì chị còn không biết sao? Nếu không phải mẹ chị, con chúng ta có khi đã chạy khắp nơi rồi. Lần thất tình đó là đả kích lớn nhất của tôi, phải mất mấy năm mới vượt qua được. Lại nói linh tinh rồi. Tương Địch Giai cách bàn đánh Diệp Phàm một cái. Cô biết không nên quá tin lời y, chuyện gì cũng phải bớt vài phần, đầu hơi cúi. Nghe Tằng Nam nói cậu có bạn gái, hơn nữa sắp kết hôn rồi. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, giọng hơi nhỏ. Cậu có yêu cô ấy không? Có chứ. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn chị Tương, tại sao chị ấy lại hỏi như vậy chứ? Tương Địch Giai lườm một cái, đôi phần tinh nghịch. Đã có người mình yêu, vậy mà vẫn muốn gặp tôi, cậu có ý đồ gì? Kỳ thực chỉ muốn gặp chị thôi, nếu gọi đó là ý đồ gì đó thì ý đồ đã đạt được rồi. Chỉ muốn gặp? Tương Địch Giai không tin lắm. Diệp Phàm gật đầu xác nhận lần nữa. Chỉ vậy thôi. Kỳ thực tôi không định về nữa, nhưng lần ly biệt ấy khiến lòng tôi không sao yên được, giống như còn chuyện gì đó dang dở. Tôi cũng không ngờ rằng Tương gia lại lần nữa lại có va chạm với cậu. Nếu đã gặp rồi, có những lời không thể không nói. Tôi lựa chọn chia tay kỳ thực không phải chỉ vì mẹ tôi. Diệp Phàm ngỡ ngàng. Tôi đã làm gì sao? Có, cậu làm một chuyện tôi không thể tha thứ. Tương Địch Giai đột nhiên nghiêm mặt. Diệp Phàm thì nhìn ra Tương Địch Giai có thể bình thản nhắc tới chuyện cũ của hai người như thế, chứng tỏ cô đã thoát đau khỏi tình cảm đó rồi. Chẳng hiểu sao giận dỗi như đứa trẻ con bị giật đồ chơi, hiểu ngay cô đang nói tới chuyện gì. Chuyện bắt anh của chị chứ gì, còn chuyện gái thiết bị nghe trộm vào nhà chị nữa, đúng chứ? Mí mắt Tương Địch Giai khẽ giật một cái, mí môi hồi lâu mới hỏi. Vì sao lại làm thế? Tôi luôn cho rằng tôi hiểu cậu, nhưng sau đó tôi nhận ra tôi chẳng hiểu gì về cậu cả. Vì sao muốn đẩy nhà tôi vào cảnh đó? Nếu bị lập công, vì sao cuối cùng lại bỏ đi? Kỳ thực đơn giản, khi đó tôi đã biết rằng anh trai chị rửa tiền. Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ dựa vào chuyện đó biết đâu vãn hồi được ác cảm của mẹ chị. Nhưng tôi đã sai rồi. Bà ấy từ tận sâu thẳm coi khinh tôi, nên khinh bỉ cả tình cảm của tôi. Khi đó tôi còn hiếu thắng, tôi chỉ muốn cho bà ấy biết hậu quả coi thường người khác. Tôi làm thế chỉ vì báo thù thôi. Diệp Phàm có chút thiếu tự nhiên, lại có chút nhẹ nhõm. Đó là chuyện chôn vùi tình cảm của hai người. Vì sao y không biết? Hít sâu một hơi chân thành nói: xin lỗi, khi đó tôi luôn muốn nghĩ cách vãn hồi chuyện của chúng ta. Nhưng lòng tôi quá rối, không đủ tỉnh táo nên càng làm càng khiến chuyện tệ đi. Kỳ thực hôm nay tôi muốn gặp chị cũng vì nói một câu xin lỗi. Vì đã kéo nhà tôi vào vũng bùn. Giọng Tương Địch Giai ẩn chứa vài phần giận, đầu hơi quay sang một bên như muốn che giấu cảm xúc trên mặt. Không, mẹ và anh trai chị rửa tiền là họ tự vấy bẩn, không ai hãm hại họ hết. Tôi không xin lỗi vì chuyện đó. Diệp Phàm thẳng lưng lên. Vậy vì sao? Vì gánh nặng tình cảm gây ra cho chị, vì sự lỗ mãng của tôi làm chị tổn thương. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ yêu thương che chở chị thật tốt. Tôi sẽ vứt bỏ tôn nghiêm không đáng tiền đó, sẽ không va chạm với mẹ chị. Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi sẽ khác hoàn toàn với chính mình trước đó. Nhưng khi ấy mọi thứ tới quá dồn dập bất ngờ, tôi chẳng có lấy một cơ hội nào, thậm chí còn không có cơ hội giải thích. Diệp Phàm càng nói càng ấm ức, giọng lớn hơn. Tại sao thế? Sau khi xung đột với mẹ chị, tôi gọi điện cho chị rất nhiều, chị không nghe. Trước đó có một chuyên gia tâm lý nói chuyện với tôi, bảo tôi bị trầm cảm nặng, đã tới mức ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường. Tôi không tin, tôi thấy bản thân không có vấn đề gì. Đến khi mọi chuyện xảy ra thì đã quá muộn. Khi đó tôi gần như sụp đổ rồi, trong đầu chỉ còn duy nhất vụ án để bấu víu. Sắc giận trên mặt Tương Địch Giai dần dần tan biến, từ từ di chuyển ánh mắt lại nhìn Diệp Phàm. Lời y kết thúc đã lâu mà cô còn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt anh tuấn năm nào đã bị vết sẹo vô tình phá hoại hoàn toàn, làm chàng trai tươi sáng của cô trông tang thương hung dữ. Tay bất giác đưa ra đun đun chạm vào vết sẹo ấy, vừa chạm một cái Diệp Phàm né tránh, làm cô cũng giật mình rụt tay lại. Nhớ đà thân phận hai người lúc này, lúng túng. Biến hóa vi diệu làm cả hai đều không nghĩ tới. Diệp Phàm không ngờ mình trong vô thức lại né tránh chị Tương. Tương Địch Giai không ngờ mình lại đưa tay ra như thế. Bốn mắt nhìn nhau đều hiểu quá nhiều chuyện xảy ra rồi, họ vĩnh viễn không thể quay lại như xưa được nữa. Chuyện đã qua rồi, để nó qua đi. Tương Địch Giai khẽ cắn môi, lặng lẽ đưa một ngón tay quệt qua khóe mắt, cầm ấm nước lên che giấu xúc chén pha trà. Đến nước trà rót ra thì đã nhạt lắm rồi. Còn nhớ lần uống trà ở nhà tôi không? Cha tôi nói uống trà có ba vị. Thứ nhất đắng như cuộc đời, tôi nếm rồi. Thứ hai là ngọt tựa ái tình, tôi cũng đã biết. Cuối cùng là nhạt tựa gió thoảng, hôm nay đốt cuộc cảm thụ được. Nỗi sầu vô tận chảy ra từ lời nói. Chén trà khẽ đặt trước mặt Diệp Phàm, sắc trà nhàn nhạt, đôi mắt nhung huyền chăm chú nhìn như muốn tìm lại ký ức từng có, nhưng lại nói trong dữ liệu. Mặc dù tôi luôn muốn gặp lại cậu, nhưng lần này gặp là vì anh tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện làm ăn, nhưng anh trai tôi nói trong tay cậu có thứ bí phương vãn hồi lại đài kinh doanh đi xuống của Cửu Định. Cậu không cần cố kỵ, tôi không phải tới thỉnh cầu cậu, không phải lấy tình cảm trước kia ép cậu, nhưng tôi thấy hiện giờ cậu cần một đối tác như Cửu Định hỗ trợ và đầu tư. Đây là chuyện hai bên cũng có lợi, nhưng tôi nghe nói cậu không cho Cửu Định cơ hội đàm phán. Vì sao? Vì ân oán trước kia hay là còn hận mẹ tôi? Cũng không phải. Đi thôi, đây là tâm kết của tôi, kỳ thực tới lúc cởi bỏ rồi. Diệp Phàm không trực tiếp trả lời, uống cạn chén trà đứng dậy đưa lời mời. Tương Định Giai vài phần ngạc nhiên, song vẫn đứng dậy đi theo. Hai người sóng vai nhau, chợt nhận ra sau ba thứ vị kia vẫn còn thứ nữa, đó là hương thơm tuy hết nhưng dư vị vẫn còn. Bãi đỗ xe xi măng loang lổ vết rêu bám, cây ngô đồng cao lớn dưới mặt trời ù rũ thiếu sức sống. Còn may là đang trong kỳ quốc khánh, cho nên chuyện làm ăn của Cửu Đình cũng khá, cũng có người đã vào. Tương Địch Giai từ trong xe đặt chân xuống đất, nhìn quanh khách sạn đại biểu cho sự hưng suy của Tương gia, cảm xúc muôn phần. Năm xưa Tương gia phong quang thế nào, lễ khai trương khách sạn mời mười mấy vị lãnh đạo tỉnh tham dự. Lúc đó cô mặc váy công chúa ngồi trên xe lăn được anh trai đẩy đi, được bao người xung quanh. Khi đó cô chưa biết mình còn có thể đứng lên được nữa, nhưng tâm trạng cũng không buồn bã như bây giờ. Từ trà lầu rời đi, Tương Địch Giai một mình trở về. Người đi đó là Hà Phương Lộ. Dọc đường thấy sắc mặt Tương Địch Giai không tốt, không hỏi gì đều bị đại tiểu thư này lên thẳng tầng 17. Đại sảnh đất thưa thớt, các trang trí vẫn y nguyên nhiều năm trước, trông cũ kỹ lắm rồi. TV chiếu tin tức các nơi là loại cũ, to đùng, nặng nề lạc hậu. Nhìn ra được rõ ràng chuyện làm ăn đi xuống, đã phải tiết kiệm chi phí hết mức có thể. Đi vào thang máy, có lẽ do tâm tình, cô cảm giác thang máy đang kêu ken két có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Sa sút, cực kỳ sa sút. Không biết có phải vì tình cảm mình đã đánh mất, hay là vì vinh diệu của đời trước không cách nào truyền cho đời sau. Có lẽ vì thứ trực tiếp hơn là sự đi xuống có thể thấy bằng mắt thường này. Chẳng trách anh trai một mực muốn tìm tới Diệp Phàm. Bước chân khoan thai đi qua hành lang tới có cửa phòng tổng giám đốc. Cửa mở ra, một cô bé buộc hai tím tóc như sừng dê đeo lớn, cô ơi, đổ nhào tới. Tương Địch Giai cao hứng bê lấy cháu gái nhiều năm không gặp đã tới tuổi đi học. Hà Phương Lộ khép cửa lại, ngạc nhiên nhìn vợ chồng tổng giám đốc, lại còn có chủ tịch cũ Thân Ngưng Sương và Tương Thanh Nguyên, ít khi gặp cũng tới. Vậy là cả nhà đông đủ. Đang nghĩ trường hợp này mình không tiện xuất hiện thì Tương Cửu Đỉnh mắng: Tiểu Hà, cô theo vào làm gì, không đón khách à? Dạ, khách nào ạ? Tương Địch Giai bế cháu gái quay sang trả lời anh trai: Bọn em không đi cùng nhau, cậu ấy còn có chút việc, 12 giờ cậu ấy tự tới. À, Tương Cửu Đỉnh hoàn toàn không hề hoài nghi em gái tuyệt sắc của mình, nói thế thì thằng nhóc thế nào cũng tới, phất tay an bài. Vậy đã cổng cùng giám đốc Trường đón khách, đưa thằng thuê phòng ăn. Hà Phương Lộ không người vội vàng ra ngoài. Người đi rồi, Thân Ngưng Sương ngồi ở ghế vị trí tổng giám đốc mới lên tiếng: Dài dài, thế là sao? Thằng đó lại còn lên mặt cửa à? Sao con không nói rõ? Chẳng qua là một cái bí phương, có thể đầu tư hay không phải xem hiệu quả như thế nào. Đây không phải là cầu cạnh cậu ta, mà là cho cậu ta cơ hội đấy. Chỉ nói câu này là biết bà thân thực sự hết thời rồi. Đã là người thế hệ cũ, ánh mắt cũ, vẫn còn chìm đắm trong vinh quang ngày xưa của Tương gia, vẫn nghĩ mình vẫn là chủ tịch Thân, vẫn cái thời mà ngân hàng mang tiền tới đầu tư cũng dám đuổi khỏi cửa. Tương Địch Giai không vui gọi khẽ: Mẹ! Em chưa nói, anh đã tiếp lời. Tương Cửu Đỉnh càng không hài lòng thái độ của mẹ mình. Hắn biết Diệp Phàm bây giờ ghê gớm thế nào, thực ra là không biết hết, song một phần cũng đủ để hắn hiện giờ phải ngước mắt nhìn rồi, gắt: Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào. Mẹ xen vào thế nào cũng hỏng việc. Diệp Phàm không phải như trước đâu. Thân Ngưng Sương không hề thấy mình sai ở chỗ nào, khinh bỉ nói: Chẳng qua là đứa nhà quê tìm đường leo cao thôi, tưởng mình là bảo bối à? Tới lần nữa mẹ vẫn đuổi khỏi cửa. Cửu Đỉnh, cái bí phương đó ra sao mà con phải bỏ công sức như vậy? Hợp tác với ai cũng được, mà phải hợp tác với thằng đó, con không thấy mất mặt à? Mẹ, mẹ lại thế rồi. Mẹ xem đi. Tương Cửu Đỉnh sợ không thuyết phục được mẹ mình, lật một bản họa báo, đó là tạp chí Mỹ thuần tiếng Anh, chỉ một trang trong đó giới thiệu sơ qua về khu nghỉ dưỡng Quế Viên, trọng điểm giới thiệu mấy món hoa soạn, trong đó có ảnh chụp bách khoa tranh diễm. Đứng đầu Quế Viên là Hoa Soạn Lâu, mà đứng đầu Hoa Soạn Lâu là Hoa Đại Sư, mẹ đoán Hoa Đại Sư là ai? Là cái thằng đó chứ gì? Thân Ngưng Sương đoán ra ngay, muốn nhìn mấy bức hình còn có chút hứng thú. Giờ ném luôn tạp chí sang bên. Cho dù có làm ra mãn án toàn tịch thì cũng chỉ là thằng đầu bếp thôi. Đại sư cái gì? Mẹ, không đơn giản như vậy đâu. Nói thế này đi, Hoa Soạn chỉ là một trong số các vị của La Gia. Cậu ta bằng vào nó mà lập nên danh tiếng cho cả Hoa Soạn Lâu, nổi tiếng tới tận nước ngoài. Nếu đó là Cửu Đỉnh thì sao? Mẹ không thấy đáng đầu tư à? Còn nữa, đời Quế Viên chỉ bằng món thịt ngâm. Giờ cậu ta có gần 80 chi nhánh trải khắp đại nguyên. Mẹ thấy đáng chưa? Còn nữa, ai cũng xem thường cơm hộp, nhưng cậu ta làm tới mức một ngày bán gần 3 vạn hộp cơm. Với thế phát triển mạnh mẽ này, thêm thời gian thực thưởng sẽ hùng bá dưới ẩm thực. Mẹ đừng nghĩ là cậu ta cần chúng ta. Lục Vị Trai, Kim Đỉnh Khoai Sơn, nhà máy chế phẩm thịt Đại Nguyên, mấy chục nhà đang tìm cậu ta hợp tác mà cậu ta chưa gật đầu. Bỏ qua chuyện cá nhân, mẹ không thấy đây là cơ hội kinh doanh à? Nghe anh trai kể qua một lượt, tim Tương Địch Giai đập nhanh hơn mấy phần, kinh ngạc nhìn anh trai. Cô chưa biết 3 năm chưa gặp, chàng trai chỉ giỏi ăn của mình đã thành bậc đại tài rồi sao? Ngay cả Thân Ngưng Sương cũng không thể không coi trọng, dù là không ưa Diệp Phàm, nhưng hiểu hiệu Tương La Gia năm xưa là gì, có ngọn núi vàng này lo gì cơm áo nữa. À phải, Thần Ngưng Sương tức thì chuyển góc độ người làm ăn, ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra điều gì. Cửu Đình, con nói bí phương này tương tự Tàng Nam à? Tương Cửu Đình gật đầu. Vâng, chính xác là như thế. Thần Ngưng Sương nhau mắt nhìn con gái, thấy Tương Đình Giai quay đầu đi là hiểu con gái mình e rằng khi đó ngày ngày được thấy mỹ vị trên bàn ăn, lạnh lùng nói. Thế thì tốt, chúng ta phải chuẩn bị nhiều phương án. Nếu thằng đó từ chối hoặc đưa ra yêu cầu tham lam thì chúng ta hợp tác với thằng Nam, bảo thằng Nam ra mặt đòi bí phương về, cũng lắm đưa ra tòa nói thằng đó chiếm đoạt phi pháp, tốn tiền kiện tụng còn hơn phải tươi cười với thằng đó. Còn phải cân nhắc tới trường hợp thằng đó làm như lần trước, ngoài hợp tác trong giờ cho, dùng bí phương giả lừa chúng ta, nếu đã nhất định phải đoạt được thì phải chuẩn bị tất cả. Tương Địch Giai bàng hoàng nhìn mẹ mình như không tin nổi, khó khăn lắm mới cắn chặt được răng kìm nén điều muốn nói, quay người bỏ vào gian trong không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Ngay cả Tương Cửu Đình cũng vội vàng ngăn cản mẹ mình tiếp tục nói, dậm chân liên hồi. Mẹ, mẹ ơi là mẹ, mẹ ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện này. Cha thằng Nam bị kẻ gian hại mất tích 14 năm, chính Diệp Phàm đã phá án tìm về, cho nên cô ấy mới tặng bí phương coi như báo đáp. Hơn nữa những bạn làm ăn một thời của mẹ năm xưa như Vương Vi Dân, Đường Thụ Thanh chính là kẻ hãm hại cha thằng Nam, mẹ nhắc tới chuyện này càng hỏng. Mẹ, dù sao cậu ta cũng không thành con rể nhà ta được nữa, cười một cái khó thế à? Mẹ không muốn tươi cười với cái thằng đó. Tâm kết lớn nhất đời này của Thân Ngưng Sương là bị một tên cảnh sát nhãi nhép, một thằng nhà quê mắng mỏ, có điều nhìn con trai, con dâu nhìn mình cầu khẩn, nghĩ tới cảnh ngộ của Cửu Đình lúc này, hừ một tiếng. Được, không làm con nó là được chứ gì. Mẹ nói này, cha mẹ không tiếc tiền bồi dưỡng con, cho con ra nước ngoài du học. Các quốc gia Âu Mỹ con đi qua mười mấy cái rồi, bất kể bằng cấp hay tầm nhìn, kiến thức ai bằng được con, sao mà kinh doanh tệ hại thế? Mẹ ơi, thời thế khác rồi. Khi đó các ba các chú còn đang chức đang quyền, mẹ chỉ gọi một cú điện thoại là có thể đưa nơi chiêu đãi chính phủ đặt ở đây để tính tiền nữa thôi. Bây giờ khác lắm. Chẳng những lựa chọn đa nguyên hóa, các cổ đông của chúng ta không đánh giá cao kinh doanh khách sạn nhà hàng nữa. Họ không đầu tư vào, không đi xuống thì đi lên được à? Còn ngàn vạn bản lĩnh mà không tiền, không quan hệ thì làm được gì? Tương Cửu Đình cùng đường đồi làm ăn trong nước không quy phạm như ở các nước Âu Mỹ. Anh không có đủ mối quan hệ, bản lĩnh đến mấy cũng không thi triển nổi. Hơn nữa có một chuyện hắn không nói, vì năm xưa dính dáng vào vụ án kia, làm hắn không chỉ bị phạt tiền còn bị tù treo. Tuy chỉ 12 tháng, nhưng là đả kích đủ lớn rồi. Bởi thế dù sau này hắn muốn gây dựng quan hệ cũng rất khó khăn, vì người ta không biết anh chùi sạch sẽ chưa, chẳng may dính dáng vào có chuyện gì, chẳng bỏ. Đã không có quan hệ, thì với tình hình ở trong nước, làm việc gì cũng khó khăn. Huống hồ từ hoàng kim kinh doanh khách sạn nhà hàng cũng qua rồi, duy trì được đã là không dễ. Hai mẹ con nhà này nói chuyện ba câu không rời khỏi tiền, mở miệng ra là kinh doanh với làm ăn. Cha mẹ đi xa về cũng chẳng hỏi han chuyện cuộc sống. Tương Thanh Nguyên lắc đầu, nắm tay cháu gái vào gian trong, không ngờ thấy con gái nằm úp mặt trên giường, hai tay bịt chặt tay như không muốn nghe thấy lời bên ngoài. Phòng tổng giám đốc có gian nhỏ dùng nghỉ ngơi, khá rộng rãi, bố trí không khác gì ở nhà, rất thoải mái. Tiểu Bội Bội nhảy lên giường, khẽ vén tóc cô lên, ngây thơ hỏi: "Cô ơi, sao cô lại khóc?" Tương Định Giai bị nhìn thấy tâm sự, ngồi dậy ôm cháu gái vào lòng, gượng cười: "Cô không khóc, cô bị bụi bay vào mắt, Bội Bội thổi cho cô nhé." Phù phù, Bội Bội phồng má thổi vào mắt Tương Định Giai, thổi gió thì ít, thổi nước bọt ra thì nhiều, làm Tương Định Giai phì cười. "Ai?" Ông già tóc đã bạc gần hết lại thở dài. Ở dân ngoài vợ và con trai tranh cãi, còn bên trong con gái nước mắt lưng tròng vẫn phải cố mỉm cười. Biết lần này làm khó con gái, càng rõ trong lòng con gái chưa quên được mối tình năm xưa, tư vị dằn vặt giữa tình thân và tình yêu đó, cả ông cũng không biết đối diện ra sao. Đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh phiền lòng ở ngoài cửa, ngồi xuống ghế nhìn con gái và cháu gái vui đùa. Tương Thanh Nguyên thương con hồi tưởng: "Khi con bằng tuổi Bội Bội, cha đi dạy học, con phải mang con theo. Những đứa bé khác ở tuổi này không chịu ngồi yên một chỗ, con chẳng hiểu gì vẫn ngồi nghe giảng say sưa, ha ha. Chớp mắt mà ba mươi mấy năm trôi qua. Ôi, đáng lẽ cha mẹ không nên ngăn cản con và Diệp Phàm, thằng bé đó không tệ." "Cha, qua rồi, con quên cậu ấy rồi." Tương Đình Giai nói một câu trải lòng. Tương Thanh Nguyên thở dài, Nói tới chuyện này thì mình không phải không có lỗi. Năm xưa không giúp gì được cho con gái, lỡ nhân duyên tốt như thế, cứ tưởng đưa ra nước ngoài, môi trường mới, mọi thứ sẽ thay đổi. Nào ngờ mấy năm nay con gái ngày càng ít nói hơn, ít tiếp xúc hơn, nhất là né tránh người khác giới. Cả trong nhà cũng không còn hòa hợp nữa. 3 năm rồi những vết thương lòng đó chẳng biết bao giờ mới lành. Quên là tốt, nếu quên được không thương tâm nữa. Hai đứa nói chuyện ra sao? Sao cha lại quan tâm tới chuyện làm ăn thế? Cha không quan tâm tới chuyện làm ăn, mà quan tâm tới mẹ và anh con. Sức khỏe của mẹ con giờ không tốt như xưa. Nếu bị Diệp Phàm sỉ nhục lần nữa như trước, lại phải mấy tháng mới khôi phục lại được. Không đâu, cậu ấy thay đổi rồi. Đất khoan dung, người có thể bỏ qua quá khứ mới có sự khoáng đạt ấy. Tương Đình Giai lắc đầu, nhớ tới cảm xúc mãnh liệt của mình khi mới gặp lại Diệp Phàm. Khuôn mặt ấy khiến người ta không kìm lòng được muốn đưa tay vuốt ve, nhưng cậu ấy lại né tránh mình. Cậu ấy không còn là Diệp Phàm lỗ mãng can rỡ quá khứ nữa, không còn là Diệp Phàm yêu mình mà bất chấp tất cả nữa. Đúng, sự khoan dung khiến cô cảm giác hai người đã như người qua đường, lòng như có kim đâm. Cậu ấy khoan dung tới vờ đi không biết mục đích của mình. Chính vì sự khoan dung ấy làm cô thấy tình cảm quá khứ kia như rượu đã pha nước, không còn quý giá nữa. Nghĩ rồi, nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, vùi đầu vào gối, hai vai run lên. Lần này không lấy lý do bụi vào mắt nữa, khóc thật rồi, không cách nào che giấu được nữa. Kim đồng hồ chỉ tới 11:50, phòng ăn nhỏ thấp thoáng trong rừng trúc. Người tới đầu tiên là Tằng Nam, Đương Đại Đầu, còn có Tiết Hán Dũng, phụng lệnh bạn gái tiếp đón khách. Xem ra Tương Cửu Đình cũng có lòng lắm. Nào là bạn trai của trợ lý, bạn trai của em gái, bạn em gái, chỉ cần là người có quan hệ không tệ với Diệp Phàm là mời hết. Còn không à, Tiết Hán Dũng bận rộn tiếp khách, mỗi lần nhìn bộ mặt hung tợn của Đường Đại Đầu còn chú ý hơn cả nhìn mỹ nữ như Tằng Nam, làm Đường Đại Đầu rất không thoải mái. Nhìn tôi làm cái gì? Chúng ta không quen. Quen chứ à, anh Đường vốn là lão đại ở khu vực Đường Ngũ Nhất, có ai mà không biết. Tiết Hán Dũng giơ ngón cái lên, hắn làm về địa ốc hiển nhiên phải biết nhân vật như Đường Đại Đầu, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc. Đối với người thường có vài phần sùng bái các nhân vật giang hồ, Đường Đại Đầu không ngờ nhiều năm như vậy vẫn có người nhớ Đường lão đại, đắc ý lắm nhưng lại vừa bị xua tay. Già rồi, quá khứ rồi mà. Anh Đường, anh nào có già, nghe nói lão đại của Thành Nam là Thương Đại Nha, gặp anh cũng phải gọi một tiếng đại ca. Tiết Hàn Dung bán nhà mà, cái mặt dày không thua gì tường bê tông, phần cao thấp với Diệp Phàm chỉ hơn không kém. Ai già, cậu biết cả Thương Đại Nha à? Đường Đại Đầu quả nhiên chú ý. Biết chứ à, nhà khai phát nào mà không biết, chỉ cần giải tỏa gì đó là đều mời anh ta. Vậy sao không ai tìm tôi? Tôi gọi một tiếng là có mấy xe tới luôn. À, nhất định nhất định, sau này sẽ mời anh Đường. Hai người nói chuyện vài câu là đã thân thiết rồi. Tằng Nam nghe mà buồn cười, điển hình của lưu manh gặp gian thương, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cực hợp. Tiết Hàn Dũng vừa tiếp chuyện Đường Đại Đầu, không quên ân nghĩa chiêu cố Tằng Nam, mời nước, đưa dưa, tò mò. Anh Đường, sao anh lại thành anh em với Diệp Phàm? Không được à, chúng tôi là anh em nhiều năm rồi, thuộc loại sống chết có nhau đấy. Không phải, ý tôi là năm xưa thân phận anh như thế, Diệp Phàm lại là cảnh sát, sao lại thân thiết như vậy? Lão Tam của tôi kể, anh và Thương Đại Nha kéo hơn 1000 người tới giúp cậu ấy. Tiết Hàn Dũng nói ra câu đố khó giải trong lòng. Ra là chuyện ấy. Không phải rõ à, Diệp Phàm là cảnh sát, còn anh mày là thổ phỉ. Người ta hay nói cảnh phỉ vốn cùng một nhà, không thân sao được. Đừng Đại Đầu cười phát lên sảng khoái. Tằng Nam bị chọc cười nói vào. Hán Dũng, đừng tiếp xúc quá gần với anh ta. 3 ngày thôi là bị làm hư đấy. Diệp Phàm từng cứu mọi anh ta nên nói mới thân như vậy. Vớ vẩn, tôi và Diệp Phàm tâm đầu ý hợp, quan hệ không thân không được. Đừng Đại Đầu phản bác. Tằng Nam chẳng có tí thuộc nữ nào, có chân đá Đường Đại Đầu. Này này, Đường Đại Đầu, có văn hóa một chút, nói thế làm người ta nghi ngờ xu hướng tình dục của hai người bây giờ. Tiết Hán Dũng cười chết sặc, quả nhiên là bạn của lão nhị có khác, toàn là nhân vật đặc sắc, cô gái thế này cũng hiếm lắm. Đường Đại Đầu xua tay làm nó vẻ đạo bất đồng bất khả thuyết. Nói chuyện với mấy người đúng là chẳng hợp, không như Diệp Phàm, vì trong lòng tôi nghĩ gì, người anh em tôi nhìn một cái là ra ngay. Tằng Nam khịt mũi xem thường. Thôi đi, cái đầu anh ngoài nữ nhân và rượu thì còn gì nữa. Hả? Đường đại đầu bật dậy chỉ Tằng Nam làm Tiết Tấn Dũng thất kinh. Ai dè hắn nói: Tằng Nam, vậy là chúng ta cũng tâm đầu ý hợp rồi. Chớp mắt một cái bị đường đại đầu trêu lại, Tằng Nam trừng mắt lên. Hai người giống như trước kia lời qua tiếng lại. Tiết Tấn Dũng ứng phó mệt nghỉ. Đúng lúc này cả nhà Tương gia do Tương Cửu Đình dẫn vào giới thiệu hai bên. Đường đại đầu nhìn Tương Địch Giai một cái mà nước dãi chảy ba bát. Trần đời chưa thấy em gái nào ngon như vậy, không uổng chuyến đi này. Mà người Tương gia thấy đến giờ mà khách chính chưa đến, tỏ ra không hài lòng. Bà thân liếc mắt nhìn con trai, Tương Cửu Đình vội lấy di động ra gọi điện. Tổng giám đốc, chúng tôi đang đợi, cậu ấy tới rồi à? Đợi chút ạ. Trương Cải đang nói chuyện điện thoại thì Hà Phương Lộ chọc chọc vai chỉ bãi đỗ xe. Người đi xuống là Diệp Phàm, vội vàng chạy tới. Đồ tây thấm màu thẳng tắp, giày da không một hạt bụi, từng sợi tóc gọn gàng. Diệp Phàm trông hết sức tinh thần, nách kẹp một cái hộp bạc, mơ hồ cảm nhận được bên trong chứa cái gì. Hai vị đã đón chưa lên tiếng, Diệp Phàm đã khoác vai Trương Khải. Giám đốc Trương, phải ăn kiêng thôi, mỗi lần gặp anh là béo lên một cỡ. Trương Khải thấy Diệp Phàm thân thiết như thể chưa xảy ra chuyện gì thì thở phào. Diệp Phàm lại quay sang chỉ Hà Phương Lộ. Trợ lý Hà, bảo Hoan Dũng nhà cô, ân tình này phải trả đấy. Hà Phương Lộ khẽ gật đầu, biết chỉ chuyện Thiên Hoan Dũng hẹn y tới. Diệp Phàm, anh đừng nghĩ chúng tôi xấu như thế. Hợp tác cùng phát triển mà, có bí phương của anh và đầu tư của Cửu Đình, không bao lâu sau sẽ hình thành hiệu ứng thương hiệu ở Đại Nguyên. Lục vị trai cũng là chế độ cổ phần mà, đây chẳng phải là chuyện hai bên cũng có lợi hay sao? Đúng đúng đúng, ông chủ Diệp. Tuy bây giờ món thịt ngâm thịnh hành khắp Đại Nguyên, nhưng nếu chế biến đóng gói, mang vào siêu thị bán, tương lai có thể mở rộng toàn tỉnh, thậm chí toàn quốc, tương lai vô hạn. Trương Khải vẽ ra tiền đồ bao la. Các người vòng đi vòng lại chỉ muốn bí phương chứ gì. Đây này, cầm lấy đi. Mấy câu này Diệp Phàm nghe đã chai tai rồi, đưa cái hộp tới. Trương Khải ngỡ người, đủ đít xua tay không dám nhận. Diệp Phàm lại đưa cho Hà Phương Lộ. Trợ lý Hà, đây là hàng thật đấy, không muốn à? Đừng trêu chúng tôi nữa. Hà Phương Lộ vài phần tức giận. Cô không tin Diệp Phàm dễ dàng nhả ra thứ giá trị như thế. Hà hà hà, tôi thành tâm cho mà các người không dám lấy, để xem Tổng Giám Đốc Tương có dám không? Diệp Phàm cười lớn thong thả đi tới. Hai người kia hoang mang nhìn nhau rồi đuổi theo. Hà Phương Lộ đi trước dẫn đường tới phòng bao. Cửa mở ra, bên trong phòng đang cười nói liền ngưng bặt. Diệp Phàm nhìn liếc qua một vòng rồi đi thẳng vào chỗ ngồi, đặt hộp bạc lên bàn, đã hiểu Hà Phương Lộ đóng cửa lại, nói thẳng vào chủ đề. Nhân cơ hội này kết thúc nhanh chóng. Hiệu Tương La Gia vang danh thiên hạ 400 năm, dựa vào bí phương độc nhất vô nhị này, hôm nay tôi vén màn bí ẩn tìm cho báu vật chủ nhân mới. Nói rồi mở hộp ra, bên trong bọc bởi từng tầng lụa vàng. Diệp Phàm nhẹ nhàng mở từng tầng, thu hút ánh mắt mọi người. Chỉ Tằng Nam là nhíu mày không rõ Diệp Phàm định làm gì, cảm giác trạng thái của y hơi khác thường. Ai nấy nín thở, đó là truyền thuyết lưu truyền từ lâu. La Gia bằng vào bí kỹ bất truyền này, đưa tài nghệ nấu ăn lên đỉnh cao, trải qua bao triều đại mà không suy vong. Đây cũng là câu chuyện bi thảm, vì giữ gìn nó mà diệt môn, lại trải qua nhiều năm thương hải tăng điển, tự như từ nay mãi mãi thất truyền lại lần nữa xuất hiện. Ngọt bùi chua cay trong đó, e rằng ai nghe cũng phải nhỏ vài giọt lệ. Lụa đã mở hết, lộ chân tướng. Diệp Phàm khẽ đặt cái hộp giữa bàn ăn. Cuốn sách mong mỏng, cũ kỹ, đậm mùi năm tháng, chữ bí chế thập lục vị hiện đã tang thương, khiến cả phòng im phăng phắc. Đôi mắt như biển sâu của Diệp Phàm từ từ nhìn từng người đang chằm chằm hướng về cuốn cổ phổ. Có hoang mang, có tham lam, có sùng kính. Đến khi nhìn tới Tương Địch Giai, cô như bị kim đâm, tiềm thức né tránh, như tình cảm tinh khiết nhất vì có ý đồ bất chính dính vào, khiến cô không còn có thể thản nhiên đối diện với chàng trai này. Thân Ngưng Sương thu ánh mắt lại, có chút đắc ý nhìn Diệp Phàm. Trước đó con trai bà định ra đón, nhưng bà ngăn cản. Kết quả đúng như dự liệu, Diệp Phàm vẫn tới, ngoan ngoãn mà tới, không cần biết là vì khoản tiền đầu tư hay là vì tình cũ khó quên, cuối cùng vẫn phải cúi đầu mà tới rồi. Đó là thắng lợi cuối cùng của Tương gia. Tổng Giám Đốc Tương, ba trai, ba gái và chị Tương nữa, để mọi người đợi lâu. Trước tiên tôi xin lỗi vì thái độ trước kia. Không phải tôi từ chối các vị, mà tôi từ chối rất nhiều nhà. Bất kể là muốn liên doanh hay muốn mua đất, tôi đều từ chối dứt khoát. Không phải vì tôi muốn độc chiếm miếng bánh này, cũng không phải lòng tôi còn phẫn hận. Dù thế nào, tôi từ chối làm tổn hại tình cảm của mọi người. Vì thế tôi xin lỗi. Diệp Phàm chưa bao giờ trang trọng như vậy, hơi khom người xuống, nói rất chân thành. Không ai ngờ mở màn lại là như thế, đều sửng sốt. Mọi người cứ nhìn nhau, cả Tằng Nam và Đường Đại Đầu đều khó hiểu. Tương Đình Giai vẫn cúi đầu, không khí có phần quái dị. Tương Cửu Đình lên tiếng cười ha hả. Ha ha ha, đừng khách sáo, Diệp Phàm, chúng ta là chỗ quen biết lâu năm mà. Nhiều năm trước tôi mời cậu tới Cửu Đình cầm thia, cậu lại đi làm cảnh sát, không ngờ cuối cùng cậu vẫn đi trên con đường này. Dù thế nào, chúng ta cùng tới đây rồi, tôi rất kỳ vọng vào chuyện hợp tác của chúng ta đấy. Xem chừng có vẻ Tương Cửu Đình tự tin lắm. Tiết Đan Dũng cũng vào hùa vài câu. Cả nhà Tương gia thì vì lý do này mà tỏ thái độ hoan nghênh. Thằng Nam cũng vui vẻ nhìn hai bên hợp tác. Chỉ có Đường Đại Đầu khó chịu, cảm giác đám người này liên hợp chèn ép Diệp Phàm, cướp đồ của y vậy, mặt mũi không dễ coi nữa. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Tương đừng vội, tôi chưa nói hết mà. Diệp Phàm tùm tìm cười. Tôi e chúng ta không thể hợp tác. Cái gì? Tương Cửu Đình nói lớn, mặt tái đi, nụ cười mấy người khác cũng cứng đờ. Thân Ngưng Sương mặt tái lửa định đứng lên, bị chồng kéo xuống, tức giận nhìn con gái. Tương Địch Giai cứ như làm sai chuyện gì, vẫn cúi đầu im lặng. Không ngờ Tằng Nam lại là người lên tiếng đầu tiên, chỉ mặt Diệp Phàm mắng. Diệp Phàm, đừng có cứ phá hoại phong cảnh như thế được không? Mọi người ngồi cùng một chỗ không dễ dàng, để anh hất nước lạnh đấy à? Chuyện cũ qua rồi thì bỏ qua đi. Tằng Nam, sao cô nói như thế là lỗi của Diệp Phàm hết vậy à? Không hợp tác thì thôi, cô ấy có lỗi với ai chắc? Lại không cướp đoạt gì của các người, cũng không nợ nần gì ai hết. Đường Đại Đầu không nhịn nữa đôi, vỗ bàn một cái, trừng mắt với Tằng Nam. Này, anh không hiểu chuyện này, đừng xen vào. Tằng Nam trừng mắt lại. Đường Đại Đầu chẳng nể nang ai. Vậy mời tôi tới làm cái quái gì hả? Không khí tức thì trở nên căng thẳng. Tương Cửu Đình vội vàng lên tiếng hòa hoãn. Mọi người, nghe tôi nói một câu đã. Diệp Phàm, có điều kiện gì chúng ta có thể đàm phán. Nào nào, ăn cơm đã nói. Đợi đã, đừng vội ăn. Không hợp tác không có nghĩa là mọi người không được tội nguyện. Diệp Phàm xua tay ngăn cản. Cậu có ý gì? Tương Cửu Đình thấp tha thấp thỏm. Không có ý gì cả. Không hợp tác vì bí phương này không phải của tôi. Anh thèm muốn thứ trong tay tôi mà tôi không phải chủ nhân. Diệp Phàm đưa tay cản Tằng Nam mơ hồ nhận ra điều gì, tiếp tục nói. Tôi vốn cho rằng hiệu Tương La Gia gì đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rồi một ngày có người đưa quân bí phương trăm năm này từ trước mặt. Tôi không dám tin. Khi tôi dựa ta bí phương làm ra món ăn khiến cha tôi vất vả mấy chục năm, tôi hưng phấn nhiều ngày không ngủ, suýt bị thần kinh. Chuyện này chỉ có Tằng Nam biết. Khi đó Diệp Phàm đúng là như tàu hỏa nhập ma vậy. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn giọng nói đầy xúc cảm của Diệp Phàm vẫn vang lên kể câu chuyện xưa cũ. Về sau tôi biết có một vị cảnh sát thích sách cổ vô tình có được. Mọi người chắc biết rồi, đó là cha Tằng Nam. Bí phương này Tằng Nam đưa ra làm giá để tôi tìm cha cô ấy về. Nói ra thật xấu hổ, nếu không vì bí phương này tôi không đụng tới bộ ăn kia. Tằng Nam mím môi thở dài, nhìn thấy đôi vai Tương Địch Giai co ro như cô gái yếu đuối. Chuyện này trừ hai người giao dịch chỉ có Tương Địch Giai biết. Từng trách Diệp Phàm không nên nhận đồ của Tằng Nam. Khi tôi tiếp nhận vụ án thì đã 14 năm trôi qua, tìm được cha cô ấy chỉ còn cỗ thi hài. Tôi nghĩ khi đó là kết thúc, nhưng không ngờ từ vụ án đó kéo theo rửa tiền, giết người, lừa đảo, làm tôi muốn rút ra không được, cắn răng tiến tới, cho đến khi một chiến hữu của tôi vinh viễn ngã xuống. Thứ tôi khao khát, nhưng khiến tôi mất đi càng nhiều, mất luôn cả người tôi yêu thương nhất, chỉ còn lại tôi và cuốn cổ phổ này. Giọng nói Diệp Phàm hơi run. Có thể nói, tại vì nó tôi đánh mất rất nhiều thứ, khiến tôi hiểu ra nhiều điều, yêu hận khó phân. Tất cả lặng lẽ lắng nghe, Tương Đình Giai bất chi bất giác rơi nước mắt. Cho dù lúc tạm biệt lần cuối, càng xác định rằng nam nhân không chịu an phận mặt đầy thương tích đó không phải là người mình có thể dựa vào cả đời. Không ngờ rằng khi mình buông tay, cậu ấy muốn giữ gìn tình cảm đó. Diệp Phàm đưa tay vuốt ve bìa cuốn cổ phổ, hết sức cẩn thận nhấc nó lên. Động tác nhẹ nhàng hơn cả nâng trứng hứng hoa, cầm trong tay nhìn nó với ánh mắt sùng bái. Chủ nhân trước của cuốn cổ phổ này là Tằng Quốc Vĩ, là một người đức cao vọng trọng. Cho dù ông ấy đã mất 14 năm, rất nhiều chiến hữu của ông ấy vẫn không quên. Trước khi biết ông ấy, tôi không biết thế nào là cao thượng. Biết ông ấy rồi, tôi mới nhận ra mình hèn hạ vô sỉ, nhân cái nguy của người khác để chiếm bóc vật làm của riêng. Rốt cuộc cũng có được rồi. Có thứ này kỳ thực làm lòng tôi bất an rất nhiều năm, nhưng tôi tham lam không buông tay ra được. Giờ tôi hiểu rồi, tôi không xứng sở hữu nó, Nhân cơ hội này tôi trả cho chủ nhân của nó, Tằng Nam. Tằng Nam nghe nhắc tới cha, nhắc tới chuyện cũ cũng rớm rớm nước mắt, khẽ lắc đầu. Tương Đình Giai ôm ngực khóc không thành tiếng. Những người khác đều bất ngờ lẫn cảm động, chỉ có Thân Ngưng Dương vẫn nghi ngờ. Khi cuốn cổ phổ này chưa thuộc về Tương gia, bà ta vẫn chưa yên tâm. Cầm lấy đi, đó là thứ của cha cô, sao tôi dám chiếm hữu? Coi như tôi mượn xem vài năm vậy là quá đủ rồi. Diệp Phàm như hoàn thành sứ mệnh, mỉm cười nhẹ nhõm với Tương Cửu Đình. Tổng giám đốc Tương, cô ấy mới là chủ nhân đích thực. Nếu muốn hợp tác liên doanh liên kết gì hãy tìm cô ấy. Nhưng tôi muốn cảnh báo anh một câu cuối cùng. Bí phương là chết, vì nó trải qua hàng trăm năm rồi. Từ nguyên liệu, dược liệu, chất nước đã khác xưa. Đối với bí phương này không phải ai cũng dùng được đâu. Tương Cửu Đình giật mình, không biết phải nói ra sao. Người ru lên vì hồi hộp. Nếu trả về cho Tằng Nam thì dễ ăn nói hơn rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Thân Ngưng Xương. Bà già này lập tức cảnh giác, nắm tay chồng. Đoán chừng chu kênh sự khắc bạc của y năm xưa. Nhưng Diệp Phàm chỉ mỉm cười, khom lưng một cái. Xin lỗi bác gái, chuyện năm xưa cháu hiếu thắng, trẻ người non giả, quá lỗ mãng mạo phạm bác. Hôm nay cháu chỉ muốn nói một câu nữa. Cháu muốn chứng minh cháu yêu chị ấy thật lòng. Cháu không muốn thứ gì làm tình cảm ấy bị hoen ố hay nghi ngờ. Đó cũng là một phần nguyên nhân cháu trả lại cuốn sách. Kỳ thực bác đâu cần xa xôi vạn dặm bay tới đây ngồi cùng bàn với cháu như thế. Dù cháu làm gì chăng nữa, bác cũng khinh bỉ thằng nhãi nhà quê này thôi mà. Tuy lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thân Ngưng Xương nghe vào tai thành lời nguyền rủa kinh khủng nhất thế gian. Diệp Phàm lại quay sang nhìn Tương Địch Giai đang chảy nước mắt. Chị Tương, có thể nếu không vì cuốn cổ phổ này, chúng ta sẽ không có cơ hội để gặp nhau, và chị cũng sẽ không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Trong lòng chị cuối cùng chỉ có gia đình, điều đó rất tốt. Muốn nói gì thì Diệp Phàm đã khép cửa lại đi mất rồi, để lại đám người nhìn bà thân với ánh mắt kỳ quái. Thân Ngưng Xương lung túng, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bà. Nghĩ lại trước đó mình tính toán không biết bao mưu kế để đoạt cuốn cổ phổ mà nóng rát mặt, thế này còn hơn cả sự khinh bỉ, còn hơn cả cho vào ta một cái tát. Máu chảy dần dật, nhịp tim tăng mạnh. Tương Cửu Đình không để ý tới về mặt xấu hổ của mẹ mình, chỉ nhìn Tằng Nam, ánh mắt đầy khao khát tham lam. Mẹ nó, tôi hiểu rồi. Mời tôi tới để thuyết phục cậu ấy nhả cuốn sách chó má gì đó ra phải không? Còn mẹ nó, ăn cái bòi, ăn chẳng thống khoái, đích thèm nữa. Té đa tiền chẳng làm người ta cao quý hơn được, lão tử trông mà buồn nôn. Đừng lại đầu, có lẽ cả đời nói được một câu chân lý như vậy. Chống nàng inox tập tính bỏ đi. Tằng Nam sực tỉnh, cầm cô phù ném trước mặt Tương Cửu Đình. Cho anh đấy. Chuyện này Tằng Nam. Tương Cửu Đình nuốt nước bọt ấp úng. Anh chỉ thèm muốn nói thôi mà, đúng không? Đâu thèm để ý tới Diệp Phàm. Tất cả các người cũng chẳng ai để ý tới cảm thụ của chị Tương. Tằng Nam tức giận đứng dậy. In ra một bản, nguyên bản trả cho tôi, thứ đó là của cha tôi. Ở trong tay người xứng đáng nó mới là báu vật, còn kẻ không biết chỉ là cỏ rác. Ngoài Diệp Phàm ra tôi không cho ai hết. Nếu không phải nề mặt chị Tương, ngay cả bản sao anh cũng không có đâu. Đầm, cửa đóng lại. Tằng Nam bỏ đi, cả phòng lắng hẳn xuống. Lại một người nữa đứng dậy, nhưng không muốn nhìn mặt bất kỳ ai nữa, lặng lẽ đứng dậy, là Tương Địch Giai. Cửa lần nữa mở ra đóng lại. Diệp Phàm, đợi đã. Tằng Nam thở không ra hơi, vừa chạy vừa gọi. Diệp Phàm đã mở cửa xe, quay đầu cười, nụ cười rất thoải mái nhẹ nhõm. Cứ mỗi lần cô tưởng đã hiểu chàng trai này thì y lại đem tới cho cô một bất ngờ. Anh thực sự từ bỏ sao? Vật đã về với chủ cũ đâu tính là từ bỏ. Tôi không nói cổ phổ, tôi nói chị Tương. Tôi phụ lòng rất nhiều người rồi, lần này tôi không làm thế nữa. Có một cô gái đang đợi tôi. Cô biết tôi sắp kết hôn, còn giúp tôi phạm sai lầm à? Diệp Phàm cười tươi. Từ khoảnh khắc né tránh Tương Địch Giai, một cách vô thức y nhận ra rồi, Hạnh Nhi mới là cô gái quan trọng nhất trong lòng mình. Chị ấy vẫn còn yêu anh, bao năm qua vẫn một thân một mình, từ chối không biết bao người theo đuổi. Tôi vốn định làm một chuyện tốt, nó không chừng gương vỡ lại lành, không ngờ làm khó anh. Tằng Nam anh ấy nói. Không đâu, cô làm một chuyện rất tốt. Từ nay về sau tôi yên lòng rồi, cảm ơn cô. Diệp Phàm lên xe, nổ máy không biết nghĩ gì, thò đầu ra. Tằng Nam, khi tôi kết hôn có nên mời cô không? Cô cứ hay lo chuyện bao đồng với nhà họ Tương này, không thấy mệt à? Người ta cũng có xem cô là cái gì đâu. Tằng Nam mím môi. Ý gì thế hả? Không mời thì cô giận, mời cô thì tôi chột dạ. Với chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta giữ quan hệ bạn bè thuần khiết. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật nói. Tằng Nam giơ tay định đánh, Diệp Phàm tính cả rồi, cười dài phóng xe đi, nụ cười rất sướng khoái. Còn Tằng Nam rất lâu sau vẫn bần thần đứng đó, cho tới khi đột nhiên có cái đầu to tướng xuất hiện bên cạnh làm cô giật bắn mình. Đứng đại đầu nhìn xa xa, chẳng thấy cái quái gì, thắc mắc. Nhìn gì đây? Nhìn đến quỷ đầu to nhà anh ấy. Tằng Nam lượm một cái đi về khách sạn. Đừng đại đầu trong lòng có chuyện đuổi theo hỏi. Này Nam Nam, cái bí phương đó bao nhiêu tiền? Sao tôi không biết hai người còn có chuyện này? Nói anh cũng không hiểu, anh chỉ biết ăn. Vậy cô nói xem, không biết ăn thì thành người chết à? Tôi hỏi cô không được à? Cô là đồ ngốc, không để cho đám đó miễn phí. Rõ ràng là cái nhà chẳng ra cái mẹ gì, đừng để chúng hưởng lợi. Đừng đại đầu lao bao, từ lúc cái nhà đó làm bộ làm tịch đi vào lán không ưa rồi. Đã bảo anh không hiểu mà, Diệp Phàm vẫn yêu chị Tương. Anh ấy không muốn chị Tương phải nợ ân tình, nên mượn tay tôi đưa cho Tương ra. Chính là cô gái xinh đẹp nhất đấy. Nhìn thấy chưa, đó là người Diệp Phàm yêu thương nhất đấy. Đừng có mà suy nghĩ méo mó, mơ cũng cấm. Tằng Nam không quên trêu Đường Đại Đầu. Nhưng thực thượng dựa vào bí phương đó dựng nghiệp, người ta học được rồi còn làm ăn gì nữa. Anh thật là ngu xuẩn. Thứ trong tay thì người ta có thể lấy đi được, thứ trong đầu ai có thể lấy đi. Anh cũng giống đám người ngu ngốc trong kia thôi. Anh nghĩ cứ có bí phương là xong à? Cho anh biết cha tôi có nó bao năm mà nấu ăn kém xa Diệp Phàm đấy. Đừng coi thường mấy chục năm công phu cùng thiên phú của anh ấy. Từ nghiền ngẫm tới thực tiễn, mấy năm mới có thể tái hiện truyền thuyết. Tôi dám nói, anh ấy đã vượt lên cả trình độ La Gia năm xưa rồi. Tiên Cửu Đình có bí phương thì sao nào? Diệp Phàm kiêu ngạo từ trong xương, không phải là không muốn hợp tác với những nhà kia mà không để họ vào trong mắt. Thực sự không ngờ tên tham ăn đã thành đại tài. Đừng để đầu hấn hở đám mặt vỗ ngực. Đương nhiên rồi, cô nói hay lắm. Người khác cậu ấy không để vào mắt, chứ Đường Đại Đầu này, ha ha ha, tôi từ đầu đã nhìn trúng cậu ấy. Cậu ấy cũng coi tôi là huynh đệ. Tằng Nam đánh đá đả kích. Si, anh ấy chẳng qua nhìn anh què mới thương hại. Thương hại cái gì? Đường Đại Đầu nổi giận. Nói hắn què hắn có thể bỏ qua, nói hắn đáng thương hắn không chịu. Cô mới đáng thương, lẽo đéo theo đuổi người ta bao năm, người ta không thèm, muốn gà không ai lấy, thành gái già khó tính. Á, ôi, đéo mẹ, láng lức ơi, bắt tật người tàn tật. Nam nhân tụ tập thì chỉ có ăn uống cờ bạc gái gú, nữ nhân tụ tập một chỗ chỉ oán hận ghen tuông. Lần này Dương Hồng Anh có nhận thức mới với ba đồng đảng. Mấy năm ở ngoài học tập, ít gặp nhau, ba cô gái kia đều vẫn mặc cảnh phục, nhưng nhớ một đống thói xấu của đơn vị. Buổi trưa, Dương Hồng Ngạnh mời khách ở Hải Thượng Minh Nguyệt. Bốn tính khí không quá hòa hợp, Lương Vũ Bận và Tần Thục Vân từ lúc ở trên xe cung kích lẫn nhau. Nguyên nhân là vì chiếc xe đã sượt. Lương Vũ Bận nói Tần Thục Vân bán thân đổi xe. Tần Thục Vân đâu vừa, nói Lương Vũ Bận ngực nhỏ đùi to, hông thô mông dẹt, biến đệ nhất mỹ nữ của Cục Công an thành Trung Vô Diệm. May có Dương Hồng Ngạnh trấn áp, thế nhưng lại làm Ngư Manh Manh ngồi ngoài xem lửa cháy không vui. Chắc đại tỷ nhiều chuyện. Đó đây là một núi không dung hai hổ cái. Hồng Nhan ghen tị nhau là bình thường. Kết cục xem mai độc ác hơn như phim cung đấu. Thế là hai người cãi nhau biến thành ba. Dương Hồng Ngạnh mắng người này không được, mắng người kia cũng không phải. Sắp đến nhà hàng, ba cô gái cãi nhau mất hứng, quay sang truy hỏi đời tư của đại tỷ. Nào là hỏi tần suất làm chuyện kia tuần mấy lần, nào hỏi mỗi lần được bao lâu, làm Dương Hồng Ngạnh mặt đỏ ao, lái xe không vững. Khó khăn lắm mới tới được nhà hàng, vừa ngồi xuống lại bắt đầu rồi chửi lãnh đạo bất công, than phiền công việc khô khan vô vị. Hâm mộ Dương Hồng Ngạnh muốn đi là đi, chẳng làm cái nghề vớ vẩn. Trước khi thức ăn lên, từ lãnh đạo tới đồng nghiệp bị mắng hết một lượt. Sau khi ăn uống một hồi, tâm tình tốt lên, trách Dương Hồng Ngạnh hai tháng đều về nhà không tìm thấy đâu. Lần này Dương Hồng Ngạnh mới tiết lộ cô vừa Diệp Phàm thuê khách sạn 5 sao ở cùng một tháng. Tần Thục Vân mắt tròn xoe cảm thán: Đại tỷ, chị đúng là dũng mãnh, người ta thuê phòng một đêm, chị thuê cả tháng. Dương Hồng Ngạnh bị sạc thức ăn, ho không ngớt. Cô vốn định khoe bạn trai mình cũng có kinh tế rất khá, để ba đồng bọn phải thay đổi cách nhìn. Ai ngờ lối suy nghĩ của ba người đó khác cô quá xa. Người này vừa ngừng lại có người sau lợi hại hơn. Lương Vũ Vận trực tiếp đứng về phía đại tỷ mắng: Các cô hiểu cái gì? Trinh tiết quý giá của đại tỷ đắt lắm đấy. Ba cô gái cười ngặt nghẽo, Ngưu Manh Manh thì tò mò: Đại tỷ, có phải Diệp Phàm nhu cầu quá cao không? Dương Hồng Ngành chắp tay từng người. Mấy đứa tao cho chị đi, đừng nói chuyện này nữa. Được, chị không gả cho ai nữa, làm những nhân ế như mấy đứa, được chưa? Diệp Phàm là bạn học mấy đứa, sao suốt ngày nói xấu anh ấy? Chẳng lẽ trong mắt mấy đứa anh ấy tệ như vậy? Chị không phải ngăn cản gì chị kết hôn, nhưng mà anh ấy không phải loại lăng nhăng tầm thường đâu, ngay cả Thục Vân cũng từng bị phi lễ. Lương Vũ Vận đột ngột tiết lộ. Đằng Thục Vân giật bắn mình, chỉ mặt Lương Vũ Vận. Thủ vị, đừng ngậm móc phun người. Làm gì có, tôi dù có sự cân đan thì nam chính cũng không thể là bạn trai đại tỷ. Đừng chối, khi phá án ở đại đội 4, hai người đã làm gì? Tiểu Thành Cương nói, ngày mà mấy người họ trêu Ngô Đích ấy, có phải chụt một cái không? Lương Vũ Vận đưa tay lên môi Chu đang hôn một phát, cười gian. Còn nữa, sau khi đại tỷ đi học, cô suốt ngày mời tôi đi bao uống rượu, nói nhiều nhất không phải là đại tỷ mà là Diệp Phàm. Cô có gian tình phải không? Thế nên mới phản đối hai người họ, định thử nước đục thả câu hả? Tần Thục Vân hết hôn, không đợi Dương Hồng Ngành có thái độ gì, đã rô đít giải thích. Đại tỷ chỉ hôn tay thôi, không phát sinh hành vi mang tính thực chất nào khác. Trịnh Trọng Thanh Minh, khi đó em vì vụ án có thêm một sao, cũng hơi nhớ anh ấy một chút. Nếu anh ấy theo đuổi em, nó không chừng có khả năng phát triển. Về sau anh ấy lặng lẽ bỏ đi, làm em buồn bã rất lâu. Nhưng giờ thì khác, mọi người cũng biết em từ chủ nghĩa lãng mạn biến thành chủ nghĩa vật chất, nên mới phản đối đại tỷ với Diệp Phàm. Giờ chị đã là thạc sĩ rồi, mất công học hành để cưới một đầu bếp à? Câu này nói quá hiện thực. Xứng với thân phận của Tân Thục Vân, lão Đao Hoa có tiếng chi đội điều tra kinh tế đi ra. Một vụ án mà danh chấn toàn tỉnh, người theo đuổi ùn kéo tới, trong đó không thiếu con cái lãnh đạo tỉnh thành, cho nên mới bồi dưỡng đa tính mắt để trên trời. Dương Hồng Hạnh thì phát hiện ra vấn đề, tự hồ bị Diệp Phàm từ chức bỏ đi không nói gì, càng không có hành vi thực chất nên Tần Thục Vân mới để bụng, cười thầm, mỹ nữ cao ngạo như thế, bị nam nhân ngó lơ, không thù mới lạ. Nếu cô hận thì miệng làm sao nói gì hay được. Dương Hồng Hạnh tự hồ rất để bụng nhìn Tần Thục Vân. Tần Thục Vân hơi đỏ mặt, lúng túng, thế tốt mình với Diệp Phàm không có gì hết. Dương Hồng Hạnh nhìn sang Lương Vũ Vận, giọng điệu thẩm vấn. Phi nữ, có phải anh ấy cũng từng phi lễ em không? Hôm nay có oan minh oan, có oan báo oan, chị làm chủ cho em. Có chứ. Lương Vũ Vận thừa nhận gây sốc. Dương Hồng Hạnh đang tái mặt thì nghe Lương Vũ Vận thao thao bất tuyệt. Có nhớ lần mẹ chị nằm viện không? Em nói đùa một câu mà anh ấy bóp cổ em trước mặt bao người, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì, làm người văn phòng còn tưởng có chuyện gì. Còn nữa, anh ấy không coi em ra gì, khi cùng phá án ở đội trọng án đã vào không thèm chào hỏi. Chị nói xem, hay giờ gì em là mỹ nữ thiên sinh lệ chất, vậy mà không bằng nữ nhân ly hôn Hồ Lệ Quân. Đại tỷ nhất định phải thẩm vấn anh ấy, khi đó anh ấy và Hồ Lệ Quân dính nhau hơn hai người bây giờ. Đừng bảo em nói, anh ấy thủ dai lắm, giờ nhìn cái mặt sẹo là em lại ớn. Ngưu Manh Manh và Tần Thục Vân ở bên vừa cười vừa thi thoảng chen vào một câu đáng đời. Dương Hồng Ngành cứ như nghe chuyện không liên quan tới mình, từ đó tự uống, đợi Lương Vũ Vận nói hết mới lên tiếng. Manh Manh, con em có gì để giải bày không? Hi hi, em thì không, em làm gì có cơ hội bị soái ca như thế phi lễ. Ngưu Manh Manh cười khanh khách. Lương Vũ Vận dựng ngón giữa lên. Đừng có dâm đáng lộ liễu như vậy chứ. Thôi đi, thời tập huấn chị còn nói Diệp Phàm rất hợp làm tình nhân, kỳ thực chị thích Diệp Phàm trước cả đại tỷ, nhưng người ta không thích nên tự yêu sinh hận. Nói láo, chị nói thế bao giờ? Lương Vũ Vận đỏ mặt vỗ bàn. Con cái không nói là không nói, có nói là có nói. Còn Phỉ Băng nữa là chị tuyệt giao. Tuyệt thì tuyệt, thèm vào, khó chị suốt ngày kéo em theo làm nổi bật bản thân, em thừa biết đấy. Hai cô gái gân cổ lên, không ai chịu ai. Dương Hồng Mạnh giơ tay ra làm động tác dừng. Đủ rồi, quy củ cũ của chúng ta năm xưa, không được vì nam nhân thối mà tổn thương tình cảm chị em. Nào, cạn chén, đừng giận nữa. Chẳng qua chỉ là Diệp Phàm thôi, mấy đứa đã không đồng ý quyết liệt như vậy thì chị sẽ chia tay với anh ấy, thế là xong. Một người hèn hạ vô sỉ hạ lưu như thế, cần gì chứ, chị còn sợ không kiếm được bạn trai à? Ba cô gái đang nâng cốc uống đồng loạt bị câu cuối cùng của Dương Hồng Mạnh làm sặc. Không hiểu sao lại không uống nữa, cũng không ai nói thêm gì cả. Bất ngờ là Lương Vũ Vận đứng lên chỉ trích. Đại tỷ, chị nói thế không được, ai cũng có thể nói anh ấy trừ chị, anh ấy tốt với mẹ chị như thế cơ mà. Tần Độc Vân cũng không vui. Chị chưa từng tham gia phá án với anh ấy nên không biết. Bình thường anh ấy đùa cợt không đứng đắn, nhưng một khi đối diện với vấn đề đại thị phi, anh ấy kiên định hơn bất kỳ ai. Năm đó không phải anh ấy chĩa súng vào chi đội trưởng, quyết tra tới cùng, vụ án năm đó đã bị nhấn chìm, em không có ngày hôm nay. không thể nói anh ấy cao thượng, nhưng tuyệt đối không thể nói anh ấy vô sỉ. Thục Vân, đánh giá này rất cao đấy. Chị không hiểu, em cực lực phản đối hai người chị cơ mà. Dương Ngọc Ngạnh ngạc nhiên nhìn bộ dạng hùng hổ. Đại tỷ, chị đừng trách em, nói thẳng nhé. Không phải là em thấy nhân phẩm anh ấy tệ, mà ngược lại, anh ấy rất trọng tình nghĩa, nghĩa khí. Anh ấy là chàng trai quá tốt, nhưng nữ nhân chúng ta không cần thứ đó. Ai chẳng muốn sống thoải mái an nhàn chút, bớt đi vài chục năm phân đấu. Chị không thấy anh ấy kiếm tiền quá vất vả? Giờ chị công việc chưa đâu vào đâu, chẳng lẽ theo anh ấy bán cơm hộp? Mấy câu này của Tần Tục Vân làm Dương Ngọc Ngạnh tự hồ ngầm thừa nhận gật đầu. Lưng bưu vẩn như có chỗ nào đó khó chịu lâm Tần Tục Vân. Tần Tục Vân không thèm để ý, ngồi xuống không nói nữa. Ngưu Manh Manh cúi đầu gặm cánh gà, bắt gặp ánh mắt Dương Hồng Hạnh đố đít nói: đừng kéo em vào, em chỉ thấy hai người không hợp, quyết định ở chị, sau này đừng trách em. Dương Hồng Hạnh tự cười tự không rót bia uống. Thế là liên minh ba cô gái bị phá vỡ. Cái đề tài nói không đó được ngừng ở đó. Cho dù vẫn thấy không thích hợp, song không ai nhắc lại. Ăn cơm, làm tóc, làm đẹp, massage chân, rồi cuối cùng là tới quán bar uống rượu. Bốn cô gái chơi đến suốt một ngày, làm Dương Hồng Hạnh nhận ra thường ngày cuộc sống và công tác ấm ức, hiếm khi một lần buông thả, không điên không phải với bản thân. Hôm nay là lần đầu tiên mấy chị em kết bạn đi chơi suốt ngày, uống tới sắp không nhận ra ai với ai. Dương Hồng Hạnh lần lượt đưa Lương Vũ Vận, Ngưu Manh Manh về nhà, sau đó đưa cả người lẫn xe của Tần Thục Vân về, còn cô bắt taxi. Chim mỏi về rừng, uống say nên về nhà. Hôm nay cho dù uống, chơi, nói đều không hết mình, nhưng Dương Hồng Hạnh đều cảm thấy rất thông khoái, rất cao hứng. Ngầm ngà xuống taxi lúc 8 giờ hơn, đi bộ tới trước tòa nhà dừng lại, hà hơi ra, người hơi điệu không nặng. Mặc dù mẹ không trách, nhưng cô gái độc thân mà lại uống say khướt về nhà, lòng rất bất an. Đón nào đón đèn nhét chìa khóa vào ổ, khẽ mở cửa. Giờ này mẹ ở trong phòng xem tivi, cùng lắm sẽ hỏi một câu. Dương Hồng Hạnh khẽ đóng cửa thay dép. Kỳ, sao mẹ không hỏi gì? Trong bếp có tiếng động, lại đón đèn đi tới, hai cái đầu đồng loạt tỏ ra, bà đinh trách. Hạnh Nhi, làm gì mà như trộm thế, chuẩn bị dọa mọi người à? Mọi người? Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm ở cùng mẹ rất hòa hợp ấm áp, chuyện cũ dâng lên, thoải mái đi tới. Không ngờ bà đinh ngửi thấy hơi rượu, nhíu mày. Uống rượu đi à? Thật đúng là lớn thế này rồi mà chẳng chững chạc. Ăn cơm chưa? Chưa à, mà chơi với đám Vũ Vân ạ. Dương Hồng Hạnh lè lưỡi ra làm vẻ xấu hổ, đi ra ban công của bếp để gió thổi bay bớt mùi trên người. Làm gì thơm thế ạ? Diệp Phàm cười thần bí ghé tới, vỗ tay búp một cái làm bột mù mịt. Dương Hồng Hạnh giật mình tránh sang bên. Bà Đinh mở nắp vung. Mày có Diệp Phàm hiểu con, nói con mà đi với đám Vũ Vân thế nào chỉ chơi quên ăn. Đợi đấy, mẹ làm bánh trôi nhân hoa quế, mẹ với Diệp Phàm bận bịu suốt chiều đấy. Diệp Phàm ở bên vo bánh trôi như luyện thái cực, một người làm bánh một người nấu, nói cười thân thiết. Dương Hồng Hạnh thanh ngơi thưa tránh ra bàn ăn, nghe Diệp Phàm nói: mẹ nhiều rồi, ăn không hết, con để vào tủ lạnh, mai ăn sáng không dễ hỏng. Ừ vậy hai đứa ăn đi, mẹ không nên ăn nhiều đồ ngọt, bà Đinh tùy ý đáp. Dương Hồng Hạnh lưu lưỡi, từ bao giờ hai người họ thay đổi cách xưng hô như thế, kéo tay Diệp Phàm chất vấn: này anh vừa gọi gì thế? Sao gọi mẹ chứ gì, phải tập trước, không đến lúc đó không gọi ra được mẹ lại không vui, đúng không mẹ? Diệp Phàm gọi mẹ rất thuận miệng. Bà Đinh ừ một tiếng, cười hết sức hiên tư, còn xua tay đuổi: ra ngoài ra ngoài, đợi ăn đi, lớn rồi vẫn như nha đầu điên, sắp lập gia đình mẹ chẳng buồn nói con nữa. Tiểu Phàm, nấu thế này được chưa? Sôi lên nấu chút là được ạ. Để con làm nốt cho, mẹ xem tivi đi. Diệp Phàm xoa xoa tay, ân cần cầm chìa khóa. Bà Đinh cởi tập giày ra dặn: Tiểu Phàm này, mẹ dọn thư phòng rồi, xa lắm lại tối rồi, con đừng về Vân Thủy Lĩnh nữa. Dạ. Dương Hồng Hạnh lúng túng đứng đó, cứ như là lần đầu vào nhà người khác. Cứ nghĩ Diệp Phàm hôm nay sẽ đi cả ngày, không ngờ lại ở với mẹ suốt cả chiều. Với chẳng phải sáng chưa đi bao lâu đã về sao? Sáng nay không vui, lại bị đám chị em nói ra nói vào. Về nhìn cảnh gia đình thế này, tư vị trong đó còn khó nói hơn cả bánh trôi đang bập bềnh trong nồi. Dù thế vẫn có chút ấm áp cảm động, hương vị thơm ngát quấn quanh người. Đợi một lát, bát bánh trôi nóng ngồi đặt trước mắt, Diệp Phàm đang nỗ lực nấu nụ cười sáng lạn nhất đưa tới. Ăn đi, ăn nóng mới thoải mái. Dương Hồng Ngạnh chỉ khẽ ư một tiếng. Món ăn do Diệp Phàm làm thì khỏi phải nói rồi, cho vào miệng trơn, không dính không ngấy, nước ngọt sau thơm. Đang định khen ngon thì thấy Diệp Phàm nhìn mình chăm chăm, tám phần đợi mình biểu dương, sau đó được thể đun đầy có chuyện hôm nay, thế là sửa lời chỉ huy. Thêm một bát nữa. Ngon chứ gì, đợi anh chút. Diệp Phàm hết sức sốt sáng bê bát chạy đi, múc thêm bát nữa đưa tới Dương Hồng Ngạnh, không thèm để ý, vẫn thong thả ăn. Đợi cô ăn xong bát thứ hai mới nói nhỏ. Hạnh Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Vừa vặn em có chuyện muốn nói với anh đây. Dương Hồng Hạnh hơi lãnh đạm. Để anh nói trước. Diệp Phàm hơi chột dạ vẫn dứt khoát. Được, anh nói đi. Dương Hồng Hạnh tỏ ra sao cũng được. Anh thấy cần phải báo cáo hành trình hôm nay với em. Phụt. Dương Hồng Hạnh phun nước canh trong miệng ra, thiếu chút nữa thì sặc. Hôm nay thì không phải nói nữa, nói hành trình ngày mai đi. Em đang nghĩ anh gặp lại tình cũ, muốn cùng nhau bay sang Canada. Nói trước anh muốn đi em không cản. Nói linh tinh, anh đến Cửu Đình chưa tới nửa tiếng, kỳ thực bọn họ nhắm vào bí thương của anh mà thôi, ai để ý tới tên đầu bếp như anh chứ. Thế nên anh giải quyết dứt điểm luôn, trả cho thằng Nam, để họ tự giải quyết với nhau, sau này khỏi dây dưa với nhà đó nữa. Anh về ăn cơm trưa với mẹ, chiều cùng mẹ đi mua sắm, sau đó là ở nhà. Diệp Phàm nói rất nhanh, cứ như tự nhiên không cần não khống chế, kỳ thực liên tục nhìn biến hóa của Hạnh Nhi để ứng đối. Dương Hồng Hạnh rất hơi hợt. Em bảo chuyện làm ăn không cần nói với em rồi, vậy Bí Phương là sao, anh thực sự nỡ trả lại à? Có gì mà không nỡ, bố là di vật của Tàng Quốc Vĩ, vật về với chủ cũ thôi. Anh có được cái gì, không phải bỏ ngàn vàng lấy nụ cười danh nhân chứ, vẫn nghĩ cho người ta quá nhỉ. Giọng Dương Hồng Hạnh chua lè. Diệp Phàm suýt nữa giơ tay lên trời thề. Đổi được lòng bình an, đổi lấy nụ cười của em, vậy là lãi rồi. Đừng cợt nhà, hôm nay chúng ta giao hẹn điều đầu tiên. Về sau bất kỳ chuyện gì dính líu tới tình nhân bạn gái của anh, đừng để em biết. Anh cho rằng em rộng lượng tới mức bao dung được à? Tuân lệnh, yên tâm, mặt anh giờ thế này không ai tranh chồng với em đâu. Diệp Phàm tức thì cười lệch miệng. Chuyện này qua rồi, cao hứng hơn nữa là trong lòng mình không có bất kỳ điều gì vương vấn nữa, hoàn toàn thản nhiên. Làm anh sợ chết, cứ tưởng em lại định đàm phán chia tay với anh, làm cứ hối hận không nên nói cho em biết. Lại là sao? Còn không phải à, giờ anh có ám ảnh tâm lý rồi, không thể cứ sắp kết hôn lại chia tay rồi phải kiếm người mới. Có câu thế nào nhỉ? Người chơi đùa với cuộc sống, cuối cùng sẽ bị cuộc sống chơi đùa lại. Được rồi, đừng nói như mình là tình thánh nữa. Sau này anh đừng phạm sai lầm là em thỏa mãn lắm rồi. Dương Hồng Ngạnh thở dài có chút bực mình, có chút cam chịu. Tính cách chuyện gì cũng suy nghĩ cặn kẽ cẩn thận của cô, cứ bị nụ cười xấu xa cùng lời nói của Diệp Phàm phá hết, cuối cùng thành cái gì cũng hồ đồ. Ôi, chắc là không còn lựa chọn nữa rồi. Lựa chọn này cũng không phải quá tệ. Yên ổn rồi, Diệp Phàm nhớ ra. Hạnh Nhi, vừa rồi em định nói gì mà nghiêm túc thế? Do anh à? À, em định nói mai chúng ta đi làm giấy kết hôn. Không nghiêm túc sao được. Em bảo anh có tật giật mình, tự dọa bản thân. Dương Hồng Hạnh nhéo tay Diệp Phàm. Đừng có mà đắc ý vội. Kể từ hôm nay khi ra ngoài, em định chia tay với anh. Nếu không phải ba người Vũ Vân ra sức khuyên can, nói anh nghĩa khí có trách nhiệm, miễn cưỡng có thể tính là nam nhân, thì em đã đàm phán chia tay rồi. Giao hẹn thứ hai, sau này phải đối xử thật tốt với mấy người bạn của em, dù họ đối xử với anh ra sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.